Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, đấu giá hội. Rayleigh đại thúc, hắn hiện tại người ở đâu đâu? Soyo mở miệng hỏi. Saki hừ nói, ai biết cái kia lão gia hỏa đi nơi nào? Khả năng đi bài bạc, cũng có thể là đi đâu đi uống rượu. Người nào mặc kệ nó. Ngược lại cuối cùng hắn không có tiền cũng sẽ tự mình trở về. Soyo cười nói, lão bản nương xem ra đối với Rayleigh đại thúc cực kỳ yên tâm a. Saki nói ra, lão già kia có gì tốt? Trừ ta ra, ai còn sẽ quản hắn? Được rồi, không nói những thứ này. Người đã đáp ứng rồi điều kiện của ta. Chúng ta đây sau này liền là người trên một cái thuyền. Người không phải là muốn biết trái ác quỷ tình báo sao? Soyo nghe lời này một cái, nhất thời liền tinh thần tới. Hắn hỏi, người mới vừa nói có trái ác quỷ tin tức. Ở đâu? Saki nói ra, người nói vài loại trái ác quỷ. Ta chỉ biết trong đó một viên hạ lạc. Hơn nữa còn là đang ở mấy ngày hôm trước mới lấy được tình báo. Cho nên ngươi coi như là gặp may mắn. Cái nào khỏa quả thực? Soyo vội vàng hỏi. Saki hồi đáp, là, vâng, đúng, tự nhiên hệ tuyết tuyết quả thực. Đang ở 3 ngày sau ba hào đảo nhỏ đấu giá hội bên trên đấu giá. Đấu giá hội đấu giá. Soyo thất kinh, tuyết tuyết quả thực đúng lúc là hắn hiện tại cần nhất. Chỉ là hắn nhớ kỹ tuyết tuyết quả thực tương lai sẽ bị Doflamingo thủ hạ chính là Monet ăn. Theo lý thuyết hẳn là thực sự Doflamingo trong tay. Không ngờ tới hiện tại lại muốn bị đấu giá. Xem ra Doflamingo hẳn là còn không có được tuyết tuyết quả thực. Saki nói, nghe nói là một cái đoàn hải tặc may mắn chiếm được viên này quả thực. Bởi vì thuyền trưởng ăn rồi quả thực, nhưng lại không muốn thủ hạ ăn tươi. Cho nên mới phải đưa nó thả ở đấu giá hội bên trên đấu giá. Soyo cười cười, nói, cái này hải tặc ánh mắt thật đúng là đủ lâu dài. Tuyết tuyết quả thực nhưng là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Nếu là bị người ăn lời nói, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó thuyền của hắn trưởng vị không muốn chịu đến dao động. Cho nên còn không bằng bán đi. Như vậy chẳng những có thể đạt được tiền, nhưng lại có thể giữ được địa vị. Nhất cử lưỡng tiện. Bất quá Soyo sau đó nhíu mày. Hỏi, người cảm thấy tuyết tuyết quả thực có thể đấu giá bao nhiêu tiền? Saki nói, không biết. Bất quá tự nhiên hệ trái ác quỷ, mấy trăm triệu vẫn là đáng giá. Vừa mới dứt lời, Saki lập tức đối với Soyo nói ra, muốn tình báo có thể, thế nhưng mượn tiền, không bàn nữa. Soyo nhất thời vẻ mặt cười khổ, hắn lời còn chưa thốt ra miệng đâu, cũng đã bị lấp kín. Mấy trăm triệu a, coi như bán đứng ta, ta cũng mua không được a. Soyo than thở, bất quá Saki cũng là con ngươi đảo một vòng, nói ra, nếu không như vậy, ngươi đem trên người ngươi thanh kiếm kia bán cho ta. Ta ra 5 ức belly mua. Như vậy ngươi thì có tiền đi đấu giá hội mua tiết tiết trái cây. Soyo tự tiếu phi tiếu nhìn Saki. Nói, 500 triệu belly liền muốn mua ta tử thần chi nhận. Lão bản nương, ngươi làm ăn này cũng quá biết làm đi. Đừng nói là 500 triệu. Coi như là 50 ức. 500 ức, ta cũng sẽ không bán đưa cho ngươi. Saki lẩm bẩm, một bả phá kiếm mà thôi. 500 triệu belly còn không bán. Lại còn muốn 50 ức. 500 ức, ta xem ngươi là nghèo đến điên rồi a. Không bán coi như, ta xem ngươi làm sao đi đấu giá hội mua tuyết tuyết quả thực. Soyo cũng là cực kỳ lạnh nhạt nói ra. Ai nói ta phải lấy được tuyết tuyết quả thực liền nhất định phải dùng mua. Lời này để Saki chợt mở to thanh tú con mắt. Giật mình nhìn Soyo, hỏi, tiểu tử, người cũng không phải là muốn đi đoạt a? Soyo cười nói, ta là đi mượn, nếu là đối phương dễ nói chuyện nói, ta mượn qua sau đó còn sẽ trả, quỷ tài tin tưởng ngươi. Saki khinh thường nói, thế nhưng nàng cũng không có quá mức giật mình, hải tặc nha, sát nhân đều là chuyện thường, chứ đừng nói là trộm cắp ăn cướp. Soyo hỏi, đấu giá hội là ở 3 ngày sau sao? Thời gian cụ thể đâu? Saki đều như thật nói cho Soyo. Tuy là mới vừa hai người vẻn vẹn chỉ là trò chuyện một hồi. Nói hợp tác cũng không có bất kỳ hiệp nghị. Thế nhưng hai người cũng không có để ý. Ngược lại là đều rất tin tưởng đối phương. Soyo gật đầu. Hỏi lần nữa. Vậy ngươi sẽ giúp ta hỏi thăm một chút những thứ khác mấy cái trái ác quỷ hạ lạc. Saki cười nói. Không thành vấn đề. Tiểu gia hỏa, ngươi nên là một người tới quần đảo Sabaudia. Có chỗ ở sao? Nếu không liền ở ta đây à. Ta có thể tính ngươi rẻ hơn một chút. Tốt, chút tiền ấy ta vẫn phải có. Soyo cũng không có giả mồm. Trực tiếp liền gật đầu bằng lòng. Ở chỗ cũng thuận tiện rất nhiều. 3 ngày đi qua rất nhanh. Trong 3 ngày này, để Soyo có chút tiếc nuối là Rayleigh vẫn không có xuất hiện. Bất quá Saki đối với hắn chính là tốt. Cho tới bây giờ cũng không có chậm trễ hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng giao được rồi đầy đủ tiền tài. Soyo, cẩn thận một chút. Ba hào đảo nhỏ nhưng là không hợp pháp giải đất. Nhất là một lần này đấu giá hội còn giống như rất lớn. Chẳng những có trái ác quỷ đấu giá. Thậm chí còn có ngư nhân tộc nhân ngư đấu giá. Cho nên nhất định sẽ tụ tập không ít đại hải tặc cùng một ít thế giới quý tộc. Có thể tận lực bí mật liền bí mật. Đừng xung động, biết không? Saki đối với Soyo dặn dò. Soyo đáp, đã biết, ta sẽ cẩn thận. Saki lấy ra một tấm thư mời. Đưa cho Soyo, nói ra, đây là đấu giá hội thư mời. Không có thư mời là không vào được. Đây là ta từ thế giới ngầm mua được. Không cần lo lắng. Tốt, đa tạ. Saki, cùng Saki hỗn thục sau đó. Soyo cũng là trực tiếp bảo nàng Saki. Ngược lại là khiến cho Saki vui vẻ không ngớt. Cáo biệt Saki sau đó. Soyo liền một thân một mình đi trước đấu giá hội. 4.5 kỳ thực ở 3 ngày phía trước. Soyo nghĩ tới muốn đi cướp bóc phòng đấu giá. Nhưng là cuối cùng lại bị Saki ngăn trở. Nguyên do bởi vì cái này phòng đấu giá rất có hậu trường. Thủ vệ số lượng cũng nhiều. Hơn nữa hắn cũng không biết Tiết Tiết quả thực đến cùng giấu ở nơi nào. Sở lấy cuối cùng mới bị Saki khuyến xuống dưới. Hắn lúc này đây đi đấu giá hội. Cũng không chuẩn bị tham dự đấu giá. Bởi vì trên người của hắn Belly phỏng chừng liền tiện nghi nhất vật đấu giá cũng mua không được. Hắn tiến nhập đấu giá hội mục đích đúng là muốn nhìn một chút là ai mua đi Tiết Tiết quả thực. Sau đó ở đấu giá hội sau khi chấm dứt, hắn động thủ lần nữa chém giết. Nói như vậy, phiêu lưu sẽ giảm bớt rất nhiều. Duy nhất không xác định nhân tố chính là đến cùng ai sẽ mua đi Tiết Tiết quả thực. Cho nên hắn mới, chỉ có, sẽ thông qua Saki bắt được đấu giá hội thư mời. Biết kia chi kỷ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.